có điều đôi khi cũng tạo ra nhánh nhỏ trên dòng sông thời gian chảy cuồn cuộn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Tranh Lượng đích thân hỏi tới chuyện khu Bắc Hạ Hải bị lũ vỡ đê, làm non nửa nội thành bị ngập, tiến hành xử trí người chịu trách nhiệm đê điều. Cục trưởng Cục Kiến thiết thiếu trách nhiệm, đình chức điều tra do chủ nhiệm Ban Quy hoạch Tằng Toàn Minh tạm thời thi hành chức quyền cục trưởng. Dương Tranh Lượng ở tỉnh ủy đang suy thoái, nay đang tìm kiếm mấy cấp dưới cũ như Tằng Toàn Minh, luyện lại mấy cây thương giả, bắt đầu dựng lên một nhánh thế lực mới. Ba người bạn Lưu Duệ, Tiết Dịch Dương, Tô Sán vẫn cứ nghịch phá như ngày nào, đuổi nhau lên sân thượng dùng làm bếp nướng, cùng nhau tới quá chấm nét, sớm nhất trong thành phố, chơi Red Alert, StarCraft. Vương Uy Uy không gọi điện thoại cho Tô Sán một lần nào, Tô Sán cũng chẳng thấy có gì. Bọn họ vốn không phải là người ở cùng một thế giới, Tô Sán không cho rằng hai bên qua một lần chơi game mà có thể bỏ qua khoảng cách này. Khi chơi game, tất cả thân phận và địa vị có thể gạt bỏ, nhưng game chỉ là game, cuộc sống vẫn tiếp tục. Game không phân sang hèn, nhưng cuộc sống có tôn ti giàu nghèo, đó là vấn đề hiện thực. Tuy người ta suốt ngày nói người người bình đẳng, song chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết thế giới này luôn bất bình đẳng. Thế giới vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó, điều khác biệt duy nhất là cuộc đời người xung quanh Tô Sán đã biến đổi, vô hình chung kết lại với nhau, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm, đi về phương xa. Phương xa, thời xưa gọi là chân trời, bây giờ gọi là thế giới mới. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 45, Nhất Trung Cải Cách. Cái thành phố Hạ Hải này luôn có đề tài để người ta nhiều năm sau cũng chẳng nói hết, bao gồm cái mùi hương trương thơm mát có khắp nơi. Khu phố cổ sắp bị mùa hè hấp cho bay hết nước, lưới điện đan cài như mạng nhện phủ trên đầu, còn có những cô gái dân tộc ăn mặc váy đủ màu xuất hiện trên phố. Đệ nhất cao trung của thành phố Hạ Hải đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh vì con đường bảo hoàng của mình, tòa nhà hành chính là kiến trúc độc đáo nhất ở nơi này. Phía dưới trồng hàng dừa rất có phong tình nhiệt đới, mặt đất lấy tòa nhà này làm trung tâm phân ra con đường nhỏ nối tới trường học và các khu khác. Ở giữa trải thảm cỏ xanh, có cảm giác mọi con đường đều tới La Mã. Ở trung tâm hành chính này là đầu não của Nhất Trung, một cái phòng hội nghị nơi có thể nhìn hết sân trường và thao trường vận động trong tầm mắt, một số lãnh đạo cao cấp của trường, những chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm cấp, chủ nhiệm phòng giáo dục chính trị, chủ nhiệm phòng giáo dục đều tụ tập ở đây, hiệu trưởng Đinh Tuấn Đào sắc mặt nặng nề, không khí có chút kiềm chế. Cậu nói với bọn họ đi, năm nay có chuyện gì thế này? Đinh Tuấn Đào xoay lưng đứng trước cửa sổ kính, nói với trợ lý của mình. Trợ lý quay sang đối diện với đám đầu não trong trường, thành tích toàn thành phố năm nay đã có, thành tích chung. Bình của Nhất Trung chúng ta vẫn đứng đầu. Mọi người đều thở phào, bọn họ tiến vào hội trường, thấy khuôn mặt nghiêm túc của Đinh Tuấn Đào, bất giác tim như bị gia tăng gánh nặng. Tựa như định luật Murphy, một chuyện luôn có chuyển ngoặt, trợ lý nói, nhưng trung khảo Trạng Nguyên, cao khảo Trạng Nguyên lại không phải trường chúng ta. Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu, nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế. Một nghiên cứu về định luật này đã nhận giải Nobel vào năm 2003. Câu này chẳng khác gì sấm nổ, mọi người sau tích tắc chết lặng lập tức xôn xao, hàng năm Trạng Nguyên trung khảo, cao khảo, cùng mới nhân số trúng tuyển đại học là điểm sáng chiêu sinh của mỗi trường học. Nhất Trung sở dĩ áp đảo toàn bộ trường học Hạ Hải chẳng phải vì số lượng học sinh ưu tú to lớn, mà vì mỗi năm đều chiếm hết hạng nhất của mấy danh ngạch này. Nếu như có một ngày vấn đề và tiêu điểm mọi người thảo luận không phải là Nhất Trung mỗi lần thi đều có Trạng Nguyên nữa, như vậy Nhất Trung thực sự có vấn đề rồi. Cho nên mọi người đều biết vấn nghiêm trọng ra sao. Không chỉ Trạng Nguyên cao khảo, ngay ba hạng đầu trung khảo đều không thuộc về trường chúng ta, mà là của Trung học Ngoại Hải ở ngoài ô thành phố. Nghe nói bọn họ đang chuẩn bị liên hệ với Trung học Quốc tế Hạ Hà, cho đăng công cáo chiêu sinh của họ, trong đó quan trọng nhất là dựa vào hai Trạng Nguyên trung cao khảo. Trung học Ngoại Hải thành lập vào 10 năm trước, có điều trước giờ không có danh tiếng gì, nhưng 2 năm gần đây vì hiệu trưởng mới, trở nên càng ngày càng nổi bật, nghe nói vị hiệu trưởng này chính là học sinh Nhất Trung trước kia, còn có chút gút mắc với Đinh Tuấn Đào. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đinh Tuấn Đào, nhưng lúc này ông ta chỉ để lại cho họ một bóng lưng cô tịch đáng suy tư. Người mang nghi vấn e không chỉ là số ít, vì sao mọi hành động gần đây Trung học Ngoại Hải có vẻ như đều nhắm chuẩn vào Nhất Trung.